Bình thường nếu mà em buồn á thì em sẽ một là em tự cắn vào tay em, hai là em bấm cho cái tay em nó chảy máu. Kiểu lúc lúc trước á cái em thấy người người ta hay có cái vụ mà năm năm 2017 2018 á, em thấy người ta hay gạch tay á, cái em mới lấy dao lam gạch thử, cái em thấy cái cảm giác mà dao lam cứa vào tay á chị. Cái cảm giác đau á nó làm cho em bớt buồn. Bình thường em buồn là em chỉ thích một mình thôi chứ không thích kiểu đi chung với ai hay gì, còn không là em sẽ nhậu. Chia sẻ với người khác thì người ta cũng không có hiểu được bao nhiêu, nên em không có chia sẻ. Bởi vậy đám bạn lúc nào cũng thấy em cười mà không bao giờ tưởng thấy em buồn chăng.